Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1285, lại mở một gian. Từ vừa mới bắt đầu, Kim Nghiễm Khôn quân cờ phải rơi vào chỗ nào? Sở Phong đã sớm xem thấu. Kim Nghiễm Khôn thậm chí cho rằng, Sở Phong tại thứ một con cờ rơi xuống tới thời điểm. Liền đã biết hắn một bước cuối cùng cờ sẽ thả ở nơi nào. Từ đầu với đuôi, đều là Sở Phong tại nắm trong tay ván cờ này đi hướng. Cao bao nhiêu tài đánh cờ mới có thể có dạng này đoán được tính a? Kim Nghiễm Khôn rơi vào hạ phong, vừa mới bắt đầu hoài nghi Sở Phong những người kia, hiện tại đều cảm giác có chút khó tin. Sở Phong từ vừa mới bắt đầu đánh cờ phương thức quả thực tựa như là tại loạn dưới. Dạng này đều có thể cho Kim Nghiễm Khôn tạo thành quấy nhiễu. Phải biết, Kim Nghiễm Khôn thế nhưng là Hàn Quốc người giỏi bậc nhất a. Đừng nói là một đứa bé, liền xem như Hoa Hạ Quốc tay vừa mới không phải cũng là thua trong tay hắn sao? Ai có thể nghĩ tới, phía trên tới một cái phổ phổ thông thông thiếu niên, vậy mà làm cho Kim Nghiễm Khôn khó có thể giàu có. Qua 30 quân cờ về sau, Kim Nghiễm Khôn mỗi một lần giàu có đều muốn dùng 5, 6 phút đồng hồ, thậm chí nhiều hơn thời gian. Thứ 40 con cờ sau đó, Kim Nghiễm Khôn một quân cờ muốn nửa giờ đều không có rơi xuống. Không dưới, Kim Nghiễm Khôn bỗng nhiên ở giữa đứng lên, nói một câu sứt sẹo tiếng Hoa. Ván cờ còn chưa kết thúc, tuyển thủ xin chớ cách lúc mở màn đĩa. Một bên trọng tài nói ra, Kim Nghiễm Khôn lạnh hừ một tiếng, liếc trọng tài liếc một chút, người con mắt là mù sao? Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm phía dưới nhanh như vậy, đảo loạn ta tư tưởng, cái này cờ còn muốn ta làm sao phía dưới? Toàn trường tất cả mọi người nghe, chỉ là cảm giác muốn cười. Kim Nghiễm Khôn vậy mà tốt ý tứ nói loại này. Thật mẹ nó không muốn Bích Liên. Mới vừa rồi cùng đỏ thắm nước Phong đánh cờ thời điểm, liền lễ nghi cũng chưa tới vị, ra sân liền đến áp tử cờ. Còn có mặt mũi ở chỗ này kêu gào. Không muốn phía dưới thì nhận thua cút đi. Trọng tài bá khí tuyệt luôn. Kim Nghiễm Khôn đầu tiên là sững sờ một chút, sau cùng mới khẽ cắn môi, không nói lời nào, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Hắn chỗ lấy nói không dưới, là bởi vì ván cờ này đã chết. Mặc kệ hắn quân cờ thả ở đâu, đều tránh cho không loại này vận mệnh. Ván cờ này, nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 10 con cờ. Sở Phong ngồi ở phía đối diện, nhắm mắt dưỡng thần, lời gì đều không nói, nhưng lại cho người ta một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, một thiếu niên lại có cao như vậy tài đánh cờ. Hiện trường tất cả mọi người đang cảm thán. Hiện tại, Kim Nghiễm Khôn biện pháp duy nhất cũng là kéo lấy, tận lực về sau kéo, kéo quân cờ nhiều, tối thiểu nhất không có như vậy mất mặt. Qua một giờ, hắn cuối cùng là rơi hạ một con. Chợt, Sở Phong mở to mắt, ngón tay giữa nhọn nắm hơn một giờ quân cờ để xuống đi. Ngươi bại, Sở Phong lạnh nhạt nói. Kim Nghiễm Khôn cả người giống như là bị rút sạch khí lực một dạng, tê liệt trên mặt đất. Bại, vậy mà liền dạng này bại. Tổng cộng mới phía dưới 40 quân cờ, cho người ta cảm giác tựa như là cửu đoạn cao thủ tại ngược người mới học một dạng. Mất mặt ném đại, ta thua. Kim Nghiễm Khôn thở dài một hơi, duỗi ra một cái tay, muốn cùng Sở Phong nắm tay. Sở Phong nhàn nhạt cười một chút. Ba, một tiếng, hắn bàn tay rơi vào Kim Nghiễm Khôn trên mặt, để Kim Nghiễm Khôn nửa bên mặt đều thật cao địa sưng lên đến. Ngươi có ý tứ gì? Kim Nghiễm Khôn gào rú. Có qua có lại thôi. Sở Phong cười cười, theo sân thi đấu lui xuống đi. Kim Nghiễm Khôn rất nhanh liền hiểu được, một cái bàn tay là bởi vì hắn lúc trước đối Hoa Hạ kỳ thủ vô lễ, cho nên bị còn trở về. hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Tất cả mọi người đang nhìn Sở Phong cái này xinh đẹp một bàn tay về sau, đều vỗ tay reo hò. Sảng khoái, thật sự là quá sảng khoái. Cùng vừa mới Kim Nhiễm Khôn vô lễ so ra, một cái bàn tay phân lượng hiển nhiên càng nặng, phảng phất là đánh vào tất cả Hàn Quốc nhân dân trên mặt. Từ nay về sau, Sở Phong tuyệt đối sẽ bị vây cờ giới ghi khắc, làm thật xinh đẹp. Hạ cái này bàn cờ, Sở Phong liền cùng Hứa Tiêu theo cờ vây xã rời đi. Hứa Thi Kỳ còn thực quấn lấy Sở Phong, muốn học cờ vây đây. Bất quá, lại bị Hứa Tiêu quát lớn một câu, không nguyện ý để Hứa Thi Kỳ học nhiều đồ như vậy. Hứa Thi Kỳ đành phải thôi. Một trận đấu, hoa Sở Phong nhiều nửa ngày thời gian. Từ biệt Hứa Tiêu cùng Hứa Thi Kỳ về sau, Sở Phong vốn là muốn về nhà, lại tại khu biệt thự cửa nhìn đến Hạ Nguyệt Giao. Ngươi cái này là làm sao? Vì cái gì ở chỗ này đứng đấy? Hạ Nguyệt Giao cười xấu hổ cười. Nghe nói ngươi trong nhà có cái tiểu mẫu lão hổ, ta hay là không vào môn, nếu không khẳng định sẽ rất thảm. Sở Phong càng thêm xấu hổ. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Sở Phong dò hỏi. Hạ Nguyệt Giao tuy nhiên 10 phần ưa thích chính mình, nhưng lại không quen biểu đạt, cho nên bình thường đều là có việc thời điểm mới hội qua tìm đến mình. Quả thật có chút sự tình. Hì hì, Hạ Nguyệt Giao gật gật đầu, nói ra, lần này vẫn là muốn đi một lần Nam Cương, ta một người không dám đi qua, cho nên muốn đem ngươi cũng kêu lên, lên một lần đi Nam Cương. Hạ Nguyệt Giao đã bị sợ mất mật, liền xem như không thâm nhập Nam Cương, chỉ nói Nam Cương khí trời đều có một ít dọa người, lại đi Nam Cương làm cái gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Nam Cương có một vị đại sư, đối với y đạo nghiên cứu 10 phần sâu sắc. Gần nhất hắn nói muốn mở rộng một lần phối hình, để có y đạo thiên phú võ giả đều đi tham gia một chút. Cho nên ta cũng muốn qua học điểm đồ vật. Sở Phong giật mình gật đầu. Khó trách Hạ Nguyệt Giao đặc biệt tới tìm chính mình. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Sở Phong nói ra. Không cho ngươi muội muội nói một chút không? Hạ Nguyệt Giao nói ra. Không dùng, nàng biết ta lợi hại, sẽ không xảy ra chuyện. Sở Phong gật gật đầu. Hiện tại chính mình trốn tránh cái nha đầu kia còn đến không kịp đâu. Cùng Hạ Nguyệt Giao trở lại Ngọc Y Môn sửa sang một chút đồ vật, hai người liền tới đến trạm xe. Chỉ là rất đáng tiếc, hôm nay vé xe đều đã bán sạch. Muốn không chúng ta đi máy bay đi qua đi? Hạ Nguyệt Giao nói ra. Ta ngất máy bay. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Trên thực tế nào có nguyên nhân này? Chẳng qua là máy bay đối với Sở Phong tới nói không quá an toàn thôi. Hắn tại cổ võ giới bên trong kẻ thù thật sự là quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người ở trên máy bay động tay chân gì. Hắn là thuần chủng ác ma, không cần sợ bị ngã chết, nhưng là Hạ Nguyệt Giao sẽ rất khó may mắn thoát khỏi tai nạn. Hai người chỉ có thể ở chung quanh trước tìm một nhà khách sạn ngủ ngáy một chút. Đi vào khách sạn, Sở Phong xuất ra chứng minh nhân dân, vừa muốn nói chuyện, tiếp tân muội tử đã một mặt dài. Một gian phòng đúng không? Sở Phong một trận xấu hổ. Hai gian, đều hiểu, đều hiểu. Muội tử chen một chút ánh mắt, cười hì hì, chỉ cấp Sở Phong một trương thẻ phòng. Mẹ nó, Sở Phong đều có chút sụp đổ. Khách sạn những người này cũng quá biết giải khách nhân tư tưởng a. Hắn còn không nói gì, vậy mà liền hiểu, lại mở một gian. Sở Phong nhíu mày, một gian thì một gian a, không quan hệ. Hạ Nguyệt Giao khiếp đảm thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.